Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 351 không nên chào cơ hội không thể chào. Triệu lão gia Tô Nhiễm hướng hắn gật gật đầu, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh thật sự. Giống như đối chính mình trở về chuyện này một chút đều không hiếm lạ. Triệu lão gia có chút tò mò, ngươi liền không hỏi xem ta này một năm đều đi đâu. Vì cái gì hiện tại lại đã trở lại? Triệu lão gia ngài tưởng nói đương nhiên liền sẽ nói. Yêu cầu ta hỏi sao? Tô Nhiễm đạm thanh nói, triệu lão gia lại một đốn. Mới cười ha ha lên. Ngươi nói được không sai. Đích xác không cần ngươi hỏi. Mấy ngày nay, ta ở bên ngoài trốn đông trốn tây. Thật vất vả mới chờ tới bây giờ họ Trần một nhà tử tuyệt. Ta đương nhiên phải về tới. Hôm nay trở lại trấn trên, ta liền tới nhà ngươi, chính là riêng hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Nói, hắn chắp tay tất cung tất kính đối Tô Nhiễm bên này hành một cái đại lễ, Tô Nhiễm vội vàng hướng bên. Cạnh một trốn, đi tới Lý Nhị bên người, triệu lão gia ngài quá khách khí. Chúng ta cũng không có cái gì đáng giá ngài tạ, nàng nhẹ giọng nói, như thế nào không có. Nếu không phải các ngươi. Họ Trần như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tử tuyệt? Ta lúc trước liền nói, ở cái này địa phương, nếu muốn vặn ngã họ Trần, cũng chỉ có dựa các ngươi. Các ngươi xem, lúc này mới bao lâu thời gian công phu, các ngươi cũng đã làm được. Các ngươi vì ta báo thù, liền tính các ngươi làm như vậy không phải vì ta, nhưng ta cũng muốn hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Triệu lão gia vui vẻ cười to. Mặc kệ nói như thế nào kiên trì hướng về phía Tô Nhiễm bọn họ một đám người từng cái hành một cái. Đại lễ, biết hắn tới. Viên tiên sinh, toàn ca nhi an ca nhi bọn họ đều lại đây, triệu lão gia lại vui tươi hớn hở hướng hai vị tân cử nhân. Chào hỏi, toàn ca nhi mắt lạnh nhìn hắn. Triệu lão gia ngày hôm nay lại đây. Hẳn là không ngừng là vì hướng tỷ tỷ của ta nói lời cảm tạ đi. Ha ha. Tô cử nhân đích xác thông minh, ta điểm này tiểu tâm tư nhanh như vậy đã bị ngươi cấp thấy rõ ràng. Triệu lão gia ha ha cười, sảng khoái gật đầu, bất quá, việc này một chốc một lát cũng nói không rõ, bằng không chúng ta vào nhà rồi nói sau. Toàn ca nhi vội vàng nhìn về phía Tô Nhiễm bên kia. Tô Nhiễm vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, triệu lão gia trước kia cùng nhà ta không nhiều ít lui tới. Hiện tại chúng ta chi gian tựa hồ cũng chỉ có thiếu ngài kia hơn 100 lượng bạc không còn. Một sự kiện dây dưa. Nếu như vậy, ta không cảm thấy chúng ta còn cần đơn độc tìm cái không gian nói chuyện ý ngoài lời. Chính là nói có chuyện hiện tại liền nói. Không cần che che giấu giấu. Hảo, Lý nương tử ngươi làm người sảng khoái. Ta triệu mỗ bội phục. Triệu lão gia khâm phục hướng nàng chắp tay. Hắn cũng liền không hề nói vào nhà đi nói chuyện sự. Bất quá, ngay sau đó hắn tiếng nói vẫn là đè thấp không ít. Hiện tại, họ Trần đều đã bị nhổ tận gốc, nhà hắn đồng ruộng cửa hàng gì đó hiện tại cũng tất cả đều cấp đào ra tới. Quan phủ đang ở thanh toán, trước kia cùng Trần gia từng có gút mắt, hiện tại đều đi quan phủ kêu oan. Chờ quan phủ từ nơi đó đầu đào ra một chút đồ vật hảo bồi thường cho bọn hắn. Ta lần này lại đây phía trước, đã cùng huyện thái gia bên người sư gia cùng nhau uống qua rượu. Hắn đáp ứng ta có thể giúp ta làm đến họ Trần danh nghĩa ít nhất 100 mẫu đất. Mới chỉ cần cái này số. Hắn hưng phấn dựng thẳng lên hai ngón tay đầu, ngay sau đó lại hướng bọn họ tễ nháy mắt. Trần gia hiện tại chính là một khối đại thịt mỡ a. Kia giá còn tiện thật sự. Các ngươi hiện tại đỉnh đầu vừa lúc có thừa tiền. Trong nhà còn có hai cái cử nhân Trấn. Liền không suy xét sấn cơ hội này nhiều chuyên điểm đồng ruộng gì đó. Không cần, Tô Nhiễm lắc đầu, Trần lão gia trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật không cần a, Trần lão gia thiếu chúng ta. Phía trước hai huyện thái gia đã cùng nhau phán cho chúng ta. Kia mới là chúng ta nên được, đến nỗi mặt khác, kia cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng liền không thấu cái này náo nhiệt. Tô Nhiễm lắc đầu, triệu lão gia càng kinh ngạc. các ngươi có phải hay không ngốc a? Quan phủ phán cho các ngươi mới mấy cái tiền. Trước mắt Trần gia như vậy nhiều tiền cùng đất, các ngươi tùy tiện động động tay là có thể vớt tiến vào không ít. Đây chính là các ngươi làm giàu hảo thời điểm, các ngươi cũng không nắm chặt hôm nay đại cơ hội tốt. Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu, nếu nàng lắc đầu. Toàn ca nhi An ca nhi hai anh em tuy rằng nghe xong Triệu lão gia nói trong lòng có chút ngứa. Nhưng bọn họ cũng đều kiềm chế ở sâu trong nội tâm xúc động. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, Viên tiên sinh cũng mới cười mở miệng. Cơ hội loại đồ vật này, nên chào thời điểm là quan trọng khẩn bắt lấy không thể buông tay. Chính là, không nên chào thời điểm, kia chính là không thể loạn chào, ít nhất trước mắt cơ hội này. Đối chúng ta tới nói cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Hiện giờ nhà của chúng ta không thiếu tiền, lại tân thêm hai cái cử nhân, đúng là bồi dưỡng thanh danh thời điểm, ở ngay lúc này làm loại sự tình này, kia không khác ở hướng chúng ta thật vất vả thành lập lên hảo thanh danh thượng bát nước bẩn. Người cảm thấy chúng ta sẽ ngốc đến tự tìm tử lộ sao? Nguyên lai là như thế này. Ta hiểu được, Triệu lão gia bừng tỉnh đại ngộ. Viên tiên sinh cách nói rất có đạo lý. Các ngươi lúc này không ra tay là đúng. Bất quá, nhà các ngươi hiện tại muốn người có người, muốn tiền có tiền, điểm này tiểu ích lợi các ngươi coi thường mất là hẳn là. Chính là, nhà ta bị họ Trần hại đến nước này, ta là hận không thể đem họ Trần lột da rút gân. Chỉ tiếc Trần Nghĩa kia lão thất phu bị chết quá sớm. Ta nếu trả thù không được hắn, cũng chỉ có thể nhiều lộng điểm nhà hắn đồng ruộng ở trên tay. Xem như cho ta mấy năm nay gặp oan khuất một chút bồi thường, nếu như vậy. Chúng ta đây chi hướng bất đồng, cũng liền không cần nói nhảm nhiều, Viên tiên sinh buông tay, Triệu lão gia vốn đang có một bụng. Nói muốn nói lý, không nghĩ tới Viên tiên sinh cũng đã như vậy một câu cấp dỗi lại đây. Hắn nghẹn một chút, mới xấu hổ cười, xem ra. Viên tiên sinh ngài thành cử nhân, đã coi thường ta như vậy tam tục mặt hàng, bất quá cũng là, ta loại này tiểu nhân, đích xác không tư cách cùng ngài như vậy quang minh lỗi lạc nhân tài ở một chỗ nói chuyện. Nếu như vậy, ta đây cái gì đều không nói, tại hạ cáo từ, chờ một chút, Tô Nhiễm vội vàng gọi lại hắn, nhà ta còn thiếu ngươi những cái đó tiền, ngươi đem đi đi, cái này không vội. Khi nào các ngươi đỉnh đầu dư giả, khi nào lại đưa cho ta không muộn, Triệu lão gia vội vàng xua tay. Nhà các ngươi hiện tại không phải phải cho ngươi đệ đệ cái tân phòng. Chuẩn bị thành thân sao? Các ngươi hiện tại phải dùng tiền địa phương còn nhiều nữa lý. Liền trước lưu trữ chính mình dùng đi. Không, thiếu ngươi tiền đã sớm nên cho ngươi, Tô Nhiễm kiên trì nói như vậy. Liền trở về phòng đi lại lấy một con đầu gỗ hộp ra tới. Nơi này đầu thình lình mệt vài cái thành thỏi bạc, Triệu lão gia tiếp nhận tới nhìn. Hắn liền cũng từ trong lòng ngực lấy ra tới giấy nợ còn cho bọn hắn. Cái này hảo, chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đúng vậy, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, Viên tiên sinh gật gật đầu. Ý vị thâm trường nói, Triệu lão gia gương mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. Lập tức mới lại gật đầu, ôm tiền đi rồi, mắt thấy người đi xa. Tô Nhiễm mới quay đầu lại nhìn xem Viên tiên sinh, cảm ơn ngươi, nàng nhẹ giọng nói, Viên tiên sinh xua xua tay. Tẩu tử ngươi nói như vậy liền quá khách khí, ta làm như vậy cũng là vì ta chính mình suy xét à. Cái này Triệu lão gia đi. Thông minh tài trí là có một chút, khả nhân chính là quá thiếu kiên nhẫn. Hiện tại họ Trần mới vừa đào, hắn liền chạy về tới. Nói là tưởng cho chính mình hết giận, nhưng trên thực tế rõ ràng chính là muốn nắm chặt thời gian chia cắt Trần gia điền trạch gia tài. Chính là, nhìn chằm chằm Trần gia về điểm này gia tài người làm sao ngăn hắn một cái. Này kế tiếp, này nhóm người còn không biết sẽ nháo ra nhiều ít sự tình tới đâu. Hắn muốn như vậy nháo liền chính mình nháo đi, cũng đừng tưởng đem chúng ta cấp lôi kéo đi vào, chúng ta cùng hắn chi gian sở hữu quan hệ đều chém đứt. Như vậy về sau mặc kệ trên người hắn phát sinh bất luận cái gì sự tình, hắn cũng chưa lý do tới tìm chúng ta. Chúng ta vẫn như cũ thanh thanh tĩnh tĩnh quá chúng ta nhật tử. Người nói đúng không? Xem hắn cười đến vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Tô Nhiễm chỉ là câu môi cười. Người hiện tại nhật tử thật sự thực thanh tịnh sao? À, Viên Tiên Sinh lập tức kêu lên quái dị. Hai tay ôm đầu, người không cần nhắc lại ta chuyện thương tâm. Ta hôm nay thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn hắn. Viên Tiên Sinh cũng đã ôm đầu kêu to chạy ra đi. Tô Nhiễm không khỏi nhíu nhíu mi. Ta thật sự thương đến hắn sao? Không có, hắn chăng, Lý Nhị lập tức lắc đầu. Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn. Liền thấy người nam nhân này vẫn như cũ là vẻ mặt đứng ngoài cuộc biểu tình. Hắn cố ý trang cấp bên ngoài người xem, phốc. Tô Nhiễm buồn cười, cái này Viên Tiên Sinh à. Hắn tuy rằng luôn miệng nói trở về vẫn là hết thảy như cũ. Hắn không cầu quan to lộc hậu, chỉ nguyện ý tiếp tục ở trong thôn dạy học và giáo dục. Chính là, đại gia ai lại sẽ ngốc đến đem hắn nói thật sự. Mấy ngày nay, trong thôn quan to hiển quý nhóm tới một đợt lại một đợt. Đều là tới thỉnh Viên Tiên Sinh rời núi đi cho bọn hắn làm phụ tá. Nếu không nữa thì, cũng có trấn trên, trong huyện học quán thỉnh hắn đi đương dạy học tiên sinh. Kia giá khai đến chính là cao gọi người líu lưỡi. Thậm chí, từ khi bọn họ trở về bắt đầu, liền có các nơi người mang theo hài tử lại đây đến cậy nhờ hắn. Muốn bái ở hắn danh nghĩa, Viên Tiên Sinh suốt ngày bị bọn họ vây truy chặn đường. Người đều mau điên rồi. Hắn sẽ có hôm nay cái này kết cục, hoàn toàn có thể đoán trước được đến, dù sao. Hiện tại bọn họ trong thôn chính là càng ngày càng náo nhiệt. Ngay cả chân cửa hàng sinh ý đều rực rỡ không ít. Thôn trưởng mấy ngày nay lại bắt đầu gọi bọn hắn cùng đi thương lượng khai khách điếm sự tình. Cái này hiện tại cần thiết nạp vào suy tính ai. Kỳ thật bọn họ không giống nhau cũng đã bị ảnh hưởng tới rồi. Nhưng hiện tại đối bọn họ tới nói còn đều là chuyện tốt. Cho nên nàng đều vui vẻ tiếp nhận rồi, hơn nữa chiếu cái này xu thế đi xuống. Bọn họ thôn khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, các thôn dân nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đây là chuyện tốt à? Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn phương xa, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ. Hết chương.